Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 125, cuộc thi xếp hạng. 1. Cho nên, các người hiện tại lại nhiều phiền phức, liền là phá dỡ vấn đề. Đại Bình bên trong bên ngoài, vẫn là gian kia nhỏ quán cà phê. An Thế Dân bưng lấy cái chén hỏi, Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Hi cùng một chỗ gật đầu. Lão Ngụ làm quan, cái mông lại đến bọn hắn tới xoa. Chuyện này trước thả một chút, cái kia huyết thủ ma quân hiện tại xử lý như thế nào? An Thế Dân lại hỏi, Hạ Tiểu Trì trả lời, nãi nãi đem hắn giữ lại, khiến cho hắn làm việc. Bốn cái sân rộng, không ít việc muốn làm, trước kia đều là người thuê làm, giảm miễn tiền thuê, hiện tại có huyết thủ ma quân bọn hắn. Nãy nãy bớt tiền mướn, An Nế Dân lắc đầu liên tục, huyết thủ ma quân đến cùng là tam hoa cảnh, thực lực không kém, lúc trước hắn là bị đánh lén, một khi khôi phục lại, thiết cốt, lòng nữ bà chưa hẳn có thể thắng hắn, Lạc Y Y trả lời, cho nên nãy nãy đã quyết định, mỗi ngày đánh cho hắn một trận. Phải tất yếu hắn bảo trì tại ít nhất đoạn ba cây xương sườn trạng thái. An Nế Dân nghe được đầu, đầy mồ hôi, lão thái bà này cũng quá bạo lực chút. Hạ Tiểu Trì an ủi hắn, ngươi cũng không cần lo lắng, loại sự tình này sẽ không quá lâu. Ồ, An Nế Dân hỏi, qua một thời gian ngắn liền muốn thả hắn đi. Cái kia làm sao có thể? Hạ Tiểu Trì trả lời. Nãi nãi nói, tra tấn là có thể đi cảnh giới, rớt xuống tiên thiên cảnh liền chỉ cần đoạn một cục xương. Ngoặc kép, An Thế Dân cảm giác mình liền không nên đối này toàn ra làm ôm hy vọng. Cho nên chúng ta vẫn là quan tâm một thoáng làm sao nhường bà ngoại ta xuất tiền chuyện này. So, sánh huyết thủ ma quân, Hạ Tiểu Trì cảm thấy vấn đề này quan trọng hơn, còn có phá dỡ. Lạc Yêu Yêu nói, An Nữ Dân hỏi, phá dỡ đền bù tổn thất ra tới rồi sao? Hạ Tiểu Trì nói, cái kia là có, mẹ nói, nếu là chịu phá dỡ, trực tiếp cho một tòa lâu lại thêm tiền. Lạc Yêu Yêu lắc đầu, vấn đề là nãi nãi không nguyện ý, nàng nói đó là sản nghiệp tổ tiên, lão nhạc gia thẳng thắn cương nghị không vì tiền tài mà thay đổi. Đừng nói một tòa, hai tòa nhà đều không được. Vậy nếu là 10 tòa nhà đâu? An Nữ Dân hỏi, hai huynh muội đồng thời trả lời. Đó là khẳng định có thể. An Thế Dân thở dài. Phía trên là khẳng định không muốn. Hạ Tiểu Trì nói, cho nên đến nghĩ cách. Cái biện pháp gì? Hạ Tiểu Trì đã trầm thấp nói ra. An Thế Dân nghe được mộng bức. Đây là ngươi ra chủ ý. Không là, là mẹ ta. Hạ Tiểu Trì cấp tốc vung nồi. An Thế Dân vỗ bàn một cái. Làm quan quả nhiên đều đủ âm. Hạ Tiểu Trì lời nói thâm thía. Việc này còn cần ngươi hỗ trợ. Yên tâm đi sư phó. An Thế Dân vỗ ngực. Bao tải trên người ta. Hai ngày sau, hôm nay là thần lực môn đệ tử trong môn phái cuộc thi xếp hạng tháng ngày. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y Hàn Hùng sớm đi vào Bạt Sơn võ quán. Nơi này đã đầy ắp người. Thần lực môn cũng là võ đạo tám môn một trong. Môn hạ đệ tử rất nhiều. Riêng là một đời liền có 7 cái. Nhị đại có hơn 40. Đến Hạ Tiểu Trì bên này đời thứ 3. Có tới hơn 300 cái thân truyền. Bỏ đi đã xuất sư. Tham dự 3 đời cuộc thi xếp hạng thân truyền đệ tử tổng cộng có hơn 180 cái. Ngoài ra còn có liền là một chút một đời. Nhị đại, bất quá Long Hưng Mậu đến là không có tới Lương Câu Trấn gần nhất không yên ổn. Hắn muốn tọa trấn, nhiều như vậy đồng môn. Nhận biết là nhận biết không được. Hạ Tiểu Trì bọn hắn cũng lười đi từng cái kết bạn. Ỷ vào địa chủ chi tiện cùng An Thế Dân tìm nơi hẻo lánh nói chuyện phiếm. Hạ Tiểu Trì một bên gặm hạt dưa cùng An Thế Dân đàm phía sau kế hoạch. Lạc Y thì cùng Chu Lục Lục trò chuyện Giang Anh Kiệt. mọi người đang nói chuyện nhiệt hòa, lại thấy Đàm Tiểu Ái, Tiền Tinh Tinh còn có Hà Lai, Lý Phi, Kim Mộc, Thủy Hỏa Thổ vậy mà cũng đều tới. Hạ Tiểu Trì kỳ quái, các ngươi sao lại tới đây? Tiền Tinh Tinh trả lời, náo nhiệt như vậy sự tình, không thể tới xem một chút à, ta nói là bọn hắn làm sao thả các ngươi tiến đến. Thần lực môn môn hạ đệ tử cuộc thi xếp hạng, bình thường người là không thể tiến vào. Há, ta nói chúng ta là gia thuộc người nhà. Tiền Tinh Tinh lẽ thẳng khí hùng trả lời, gia thuộc người nhà, ngươi là ai gia thuộc người nhà a? Hạ Tiểu Trì giật mình xem Tiền Tinh Tinh, chú ý tới Đàm Tiểu Ái mặt phấn đỏ bừng, lập tức hiểu rõ, Hàn Hùng lại gần nói, Đàm Tiểu Ái là gia thuộc của ta, mặt khác về ngươi cùng y, Lạc Y đem đầu của hắn đặt tại trong chén trà. Hàn Hùng khí lực lớn, vậy mà tránh thoát, Lạc Y không muốn lãng phí phẫn nộ lực lượng. Đối Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ nói, Kim Lão Đại, ngươi tới, tốt, Kim Lão Đại ra tay, tiếp tục đem Hàn Hùng đặt tại trong chén trà hết sức bền chắc, làm càn làm bậy không có vỡ, bên này võ quán đã đang kêu tên, số 21, Chu Lục Lục, đến ngay đây, Chu Lục Lục tiếp nhận thẻ số, luận võ là đấu vòng loại chế, rút thăm quyết đấu. Số 22, Hạ Tiểu Trì, tại số 23, Lạc Y cũng tiếp nhận thẻ số. Số 24, Hàn Hùng, Lạc Y ra hiệu Kim Lão Đại buông tay. Hàn Hùng chịu lấy chén trà dâng lên, đến, phát thẻ số nhìn một chút Hàn Hùng. Bạn thân ngươi làm gì chứ? Hắn đang luyện công. Hạ Tiểu Trì thay Hàn Hùng tiếp nhận thẻ số, cảnh cáo Hàn Hùng, không cho nói, không cho phép biểu hiện, bằng không thì lần sau liền đem ngươi theo trong hầm phân. Hàn Hùng yên lặng bắt lại chén trà, không nói thêm gì nữa, thẻ số rất nhanh phát xong, mọi người đi lên rút thăm, trong môn phái luận võ không có quy củ nhiều như vậy. Bốc thăm xong dựa theo thẻ số trục đánh nhau là được rồi. 184 tên môn hạ đệ tử, một vòng đào thải một nửa, ba lượt qua đi liền thừa 23. Vòng thứ tư về sau, bại phương sẽ có phục sinh thi đấu, cuối cùng chỉ tuyển 20 vị trí đầu cái bài danh. Bởi vì chẳng qua là cuộc thi xếp hạng, cũng không phải cái gì đại tràng diện, cho nên mọi người cũng đều không có coi ra gì. Hạ Tiểu Trì tiếp tục cùng An Thế Dân trò chuyện sự tình. Bên kia đã bắt đầu luận võ. Hậu thiên cảnh luận võ rất đơn giản, liền là so quyền cước, so khí lực, so tốc độ, khí lực nhất là trọng yếu. Người nào lực lượng lớn, người nào liền ưu thế càng nhiều hơn một chút, nhất là thần lực môn. Càng là dùng thân cường lực rất đỗi đặc điểm, đi lên đệ tử từng cái đều là cao lớn vạm vỡ hạng người. Hạ Tiểu Trì bên này đầu tiên ra sân chính là Lạc Y. Lên đài, đứng đối diện một cái ngốc đại cá tử, thấy là Lạc Y tiểu cô nương này ra sân, vui lòng nước miếng đều chảy ra. Tiểu nha đầu, gặp được ta tính ngươi, gào, ngươi đã bay ra quyền đài. Lạc Y thu hồi nắm đấm, khinh thường nói câu, cặn bã, đã là đi xuống quyền đài. Chu Lục Lục vui vẻ cùng Lạc Y đối một thoáng trưởng. Làm tốt lắm, vừa rồi bị ngươi đánh xuống cái kia là Lý trưởng lão Đổ Tôn. Thực lực không kém, Lục Lục tỷ ngươi biết rất rõ ràng a. Đúng thế, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ta nói cho ngươi a. Lần này cuộc thi xếp hạng, những người khác không cần lo lắng, nhất phải cẩn thận là mấy cái này. Chu Lục Lục chỉ nơi xa một tên bạch y nam tử nói. Trông thấy cái kia mũi vểnh lên trời không? Cái kia mũi tẹt, đúng, gặp mặt cũng đừng la như vậy. Hắn sẽ báo nổi, hắn gọi Trương Vĩ lớn, là môn chủ cháu trai. Bất quá hắn không thích người khác gọi cái tên này. Chỉ cho phép người khác gọi hắn Ngân Kiếm Lang Quân. Nàng không biết lời nói này ra tới, Lạc Y đã quyết định đem mũi tẹt thét lên đáy. Sao sao lang quân, nghe còn không bằng Trương Vĩ lớn. Hạ Tiểu Trì nói, Chu Lục Lục tiếp tục, trông thấy cái kia lớn người cao sao? Hắn gọi Lỗ Sơn, là Lỗ trưởng lão môn hạ, người xưng Thiết Tháp, còn có cái kia Tao Diễm Hàng, gọi Vân Thanh Thanh, là Đỗ trưởng lão tôn nữ. Này ba cái, là hiện tại trong môn tiếng hô cao nhất ba cái hảo thủ. Đều đã đến đệ tam cảnh, nghe nói đều nhanh có thể xông phá tiên thiên cảnh, áp chế không xông, liền là nghĩ thừa dịp cơ hội lần này cầm cái bài vị đệ nhất đây. Cầm bài vị đệ nhất có chỗ tốt gì? Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y đều không để ý. A, các ngươi còn không biết. Võ đạo 8 môn cuộc thi xếp hạng 3 vị trí đầu là có thể liệt vào hạt giống tuyển thủ. Tên thứ nhất chẳng những có 10 vạn tiền thưởng, tương lai thi đại học còn có thể thêm điểm, cử đi thập đại trọng điểm học viện. Nếu là học viện biểu hiện cho dù tốt chút, tương lai thậm chí còn có thể du học tiên phái đây. Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y cùng một chỗ kêu lên, 10 vạn tiền mặt, đúng nga. Dĩ nhiên đây là không trọng yếu nhất bộ phận. Chu Lục Lục còn muốn nói tiếp. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y đã nhìn nhau. Đồng thời hô, này phiếu làm đi. Cái gì thêm điểm, cử đi, du học. Tại đây khác đều không kịp 10 vạn khối tới có ý nghĩa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,